Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 380, đồng nhất tòa dịch quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 380, đồng nhất tòa dịch quán, ly khai thần kiếm thánh địa. Trương Nhược Trần tự phản hồi thứ bảy nội thành võ thị dịch quán. Cũng không biết về sau chuyện phát sinh. Tại đi vào võ thị dịch quán thời điểm, bỗng nhiên, nghe được một đám người thanh âm. Xa xa nhìn lại, Trương Nhược Trần trông thấy Tử Hàn Sa cùng Tiết Ảnh Nhu chờ Nam Vân quận thiên tài đệ tử. Rõ ràng cũng trụ tiến Nam Đình dịch quán. Giờ phút này, bọn hắn tự đứng tại rộng lớn võ tràng trung ương, đang gõ lượng dịch quán. Trong đó, một cái tuổi còn hơi nhỏ thiên tài đệ tử, sợ hãi thán phục mà nói. Oa, không hổ là võ thị học cung dịch quán. Quá khí phái rồi, Đông Vực Thánh Thành mới thật sự là võ tu thánh địa. Ta nhất định phải khảo thi nhập thánh viện, vĩnh viễn đợi ở chỗ này, không bao giờ nữa đi trở về. Mặc dù là Nam Vân quận thiên tài đệ tử, cũng có rất nhiều là lần đầu tiên đi vào Đông Vực Thánh Thành. Bọn hắn bị tại đây phồn hoa kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù chỉ là một tòa dịch quán, cũng có thể so với một tòa cung điện hoa lệ. Rất nhiều người đều lập chí phải ở chỗ này cắm rễ, trở thành Đông Vực Thánh Thành vĩnh cửu cư dân. Tựa hồ, trở thành Đông Vực Thánh Thành vĩnh cửu cư dân, tự là một loại vô thượng kiêu ngạo. Tử Hàn Sa hai tay ôm ở trước ngực, ngạo nghễ mà đứng. Nhìn xem những chưa từng gặp qua kia thế mặt sư đệ sư muội, ánh mắt lộ ra vài phần khinh thường, nói: "Muốn tại Đông Vực Thánh Thành vĩnh cửu đợi xuống dưới, trừ phi ngươi có thể mua xuống một tòa phủ đệ. Theo ta được biết, cho dù là rẻ nhất phủ đệ, ít nhất cũng phải 200 vạn miếng linh tinh. Về phần thứ bảy nội thành phủ đệ, tự coi như ngươi tốn hao 1000 vạn miếng linh tinh, cũng chưa chắc có thể mua đạt được." Tử Hàn Sa làm như bán thánh gia tộc kiệt xuất nhân tài, đã từng đã tới Đông Vực Thánh Thành, cho nên đối với Đông Vực Thánh Thành bao nhiêu có một chút giải. Nghe được Tử Hàn Sa, những thiên tài kia đệ tử lửa giận trong lòng nhiệt lập tức dập tắt hơn phân nửa. Đông Vực Thánh Thành một tòa phủ đệ giá cả quá đắt đỏ, tự tính toán dùng bọn hắn thiên cực cảnh võ đạo tu vi cố gắng mấy chục năm, cũng chưa chắc mua được rất tốt. Hơn nữa, tự tính toán có thể lợi nhuận đủ mấy trăm vạn miếng linh tinh, cũng tình nguyện tốn hao tại trên việc tu luyện, ai sẽ đi mua sắm một tòa phủ đệ. Cho nên nói, dùng thiên cực cảnh võ giả thực lực, muốn tại Đông Vực Thánh Thành mua sắm một tòa phủ đệ, cơ hồ là một kiện căn bản không có khả năng sự tình. Tử Hàn Sa hướng Tuyết Ảnh Nhu phương hướng nhìn thoáng qua, có chút đắc ý nói: "Chúng ta Tử gia chính là bán thánh gia tộc, tại Đông Vực Thánh Thành có vài chỗ gia sản, tại trước khi đến, gia chủ cũng đã lên tiếng, chỉ cần ta có thể trở thành thánh viện thánh đồ, có thể đạt được trong đó một tòa phủ đệ." Nghe nói như thế, những thiên tài kia đệ tử toàn bộ đều phát ra sợ hãi thán phục thanh âm, hướng về Tử Hàn Sa vây tới, nhao nhao đều nịnh nọt. Đại sư huynh tự là lợi hại, không hổ là bán thánh gia tộc truyền nhân, chúng ta cùng ngươi kém quá xa. Sau này, tại Đông Vực Thánh Thành, thỉnh đại sư huynh chiếu cố nhiều hơn, đặc biệt là cái kia mấy vị thiên tài nữ đệ tử, càng là sùng bái chằm chằm vào Tử Hàn Sa, trong nội tâm vô cùng cảm khái. Bán thánh gia tộc tự là nội tình thâm hậu, tại Đông Vực Thánh Thành vậy mà cũng có thế lực, ngược lại là Tuyết Ảnh Nhu lại có vẻ thập phần bình tĩnh. Từ khi nhìn thấy Trương Nhược Trần đánh bại Tử Hàn Sa về sau, nàng cũng đã đối với Tử Hàn Sa thất vọng, chính là một cái bán thánh gia tộc mà thôi. Tại Đông Vực Thánh Thành, không biết có bao nhiêu như vậy gia tộc, ít nhất cũng phải thánh giả môn phiệt truyền nhân mới xứng đôi nàng Tuyết Ảnh Nhu. Trương Nhược Trần chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, lắc đầu, đi vào đại môn, hướng Ngọc Thiềm Cung phương hướng bước đi. Cũng không biết là ai cái thứ nhất nhìn thấy Trương Nhược Trần, kinh âm thanh nói: "Đại sư huynh, Tiết sư tỷ, các ngươi mau nhìn, Trương Nhược Trần rõ ràng cũng ở tại nơi này một tòa dịch quán." Những thiên tài kia học viên ánh mắt nhao nhao hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi qua, rất nhiều người trong mắt đều lộ ra diễu cợt thần sắc. Rõ ràng cùng thiên ma lĩnh cái kia một đám dế nhũi. Ở tại đồng nhất tòa dịch quán, thật sự là mất thân phận. Tử Hàn Sa trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, thu hồi nụ cười trên mặt, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Tuyết Ảnh Nhu có chút nhíu nhíu mày, trong nội tâm cũng có vài phần nói không nên lời cảm giác. Đối với Trương Nhược Trần, chưa nói tới chán ghét, chẳng qua là tương đương thất vọng mà thôi. Trương Nhược Trần mặc kệ hội bọn hắn, xuyên qua võ tràng, trở lại gian phòng của mình, tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm chút đột phá đến thiên cực cảnh hậu kỳ. Trương Nhược Trần tiến vào thời không tinh thạch nội không gian, xếp bằng ở vị trí trung tâm, tinh tường trong đầu tạp niệm, hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, vận chuyển công pháp, toàn lực hấp thu Long Châu bên trong Thánh Long chi lực. Tại Thần Kiếm Thánh Địa, tuy nhiên, Trương Nhược Trần cùng Lỗ Phiên Thiên chỉ giao thủ một chiêu, có thể hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng Lỗ Phiên Thiên trên người ẩn chứa lực lượng cường đại. Lỗ Phiên Thiên tu vi, có lẽ đã đạt tới thiên cực cảnh trung cực vị, so với ta cao hơn 3 cái cảnh giới. Nếu không phải sử dụng võ hồn cùng tinh thần lực lực lượng, ta cùng hắn giao thủ, thua không nghi ngờ. Cường đại võ hồn cùng tinh thần lực là Trương Nhược Trần trọng yếu át chủ bài. Nhưng là, làm như Thần Kiếm Thánh Địa truyền nhân, Lỗ Phiên Thiên chẳng lẽ tự không nắm chắc bài? Cho nên nói, chính thức chiến đấu, Trương Nhược Trần chút nào cũng không có đem nắm đánh bại Lỗ Phiên Thiên. Hiện tại, nhất định phải mau chóng tăng lên tu vi. Chỉ có đột phá đến thiên cực cảnh hậu kỳ, thực lực mới có thể nâng cao một bước. Cùng đông vực thiên kiêu giao thủ, mới có thể càng có nắm chắc. Khí hải ở bên trong, lơ lửng hơn 5.000 tích thanh sắc chân nguyên, giống như là đầy trời ngôi sao bình thường, tản mát ra lóe lên một nhấp nháy hào quang. Khí hải trên vách đá, nguyên một đám thần linh ấn ký hiện ra đến, có mọc ra thân nhân long đầu, có mọc ra mình người đuôi rắn, có mọc ra 3 đầu 6 tay. Theo công pháp vận chuyển, nguyên một đám thần linh ấn ký như là sống lại bình thường, hóa thành một tôn thần linh hư ảnh, dung nhập chân nguyên, mỗi một giọt chân nguyên, dung nhập một tôn thần linh hư ảnh, xa xa nhìn lại, giống như là một tôn thần linh lơ lửng đang giận phao bên trong, tản mát ra thần thánh vầng sáng, thái dịch thanh hư thiên. Trương Nhược Trần vận chuyển cửu thiên minh đế kinh tầng thứ 4 công pháp, khí hải ở bên trong, hình thành một cái tuyên qua, sử giọt giọt chân nguyên rất nhanh xoay tròn. Lập tức, huyết linh mạch hấp thu thánh long chi lực tốc độ, tăng lên gấp 2, 20 ngày sau đó, Trương Nhược Trần khí hải bên trong chân nguyên, đạt tới 9.700 tích, đã tương đương tiếp cận 1.000.000 tích. Nếu là một lần nữa cho Trương Nhược Trần 3 ngày thời gian, Trương Nhược Trần có nắm chắc một lần hành động trùng kích đến thiên cực cảnh hậu kỳ. Chỉ tiếc, hôm nay tựu là thánh viện vòng thứ nhất khảo hạch thời gian. Trương Nhược Trần không thể không đình chỉ tu luyện, đi ra thời không tinh thạch nội không gian. Thời không tinh thạch bên trong 20 ngày, ngoại giới cũng mới đi qua 6, 7 ngày, sáng sớm, không khí thoáng có chút rét lạnh, bay từng sợi xương trắng, xuyên thấu qua vụ xa, lờ mờ có thể trông thấy xa xa màu đỏ thắm mái cong cùng ngói lưu ly. Đoan Mộc Tinh Linh, Tư Hành Không, Thường Thích Thích, cũng sớm đã chờ ở bên ngoài, mặc trên người sạch sẽ ngân sắc võ bào, lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn. Nhìn thấy Trương Nhược Trần đi tới, mọi người con mắt lập tức sáng ngời, mà ngay cả tu vi cao thâm lôi cảnh, cũng thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, nói, Trương Nhược Trần, tu vi của ngươi lại có đột phá. Trương Nhược Trần tu vi, mặc dù không có đột phá, thế nhưng mà trong cơ thể chân nguyên, bởi vì sáp nhập vào chư thần ấn ký, trở nên càng thêm huyền diệu ngạc nhiên. Mỗi một giọt chân nguyên, đều giống như một tôn thần linh. Chính là vì vậy nguyên nhân, mặc dù mới làm cho bọn hắn cảm giác được khác thường, cho rằng Trương Nhược Trần lại đột phá cảnh giới. Đương nhiên, Trương Nhược Trần thực lực, đích thật là tăng lên một đoạn. Trương Nhược Trần cười cười, nói, ta mới đột phá thiên cực cảnh trung kỳ không bao lâu. cái đó nhanh như vậy đột phá đến thiên cực cảnh hậu kỳ. Nghe nói như thế, Tư Hành Không cùng Thường Thích Thích đều nới lỏng một ngụm. Thường Thích Thích vỗ vỗ ngực, nói, làm ta sợ muốn chết, may mắn ngươi không có đột phá, bằng không thì tựu quá đả kích người rồi. Ta gần đây một mực đều tại cố gắng luyện hóa long huyết. Đến bây giờ cũng mới tu luyện ra 1800 tích chân nguyên. Cách chương.